Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 6. Hàn Chi phản chắc là trước thời hạn đã phân phó. Cánh cửa sớm sớm đã có người chờ. Chờ Trình Vị Vãn cùng Trình Hàm vừa xuống xe. Người lập tức tiến lên đón. Mang theo Trình Vị Vãn cùng Trình Hàm. Hướng trong viện đi tới. Vào nhà. Lên lầu. Một mực đi tới cuối cửa gian phòng. Dẫn Trình Vị Vãn cùng người của Trình Hàm mới ngừng lại. Phòng cửa không khóa. Bên trong phòng lớn như vậy. Bày đầy nhiều loại đồ chơi. Hàn Chi phản cùng bảo mẫu đứng ở bên trong. Đang chờ. Trình Vị Vãn bóp một cái Trình Hàm tay nhỏ. Dắt hắn. Đi vào. Nhanh đến trước mặt Hàn Chi phản thời điểm. Nàng mới cúi đầu. Hướng về phía Trình Hàm ôn nhu mở miệng nói. Hàm hàm. Kêu ba ba. Trình Hàm khôn khéo mở miệng. Ba ba. Trong tay Hàn Chi phản cầm lấy một cái Transformer. Tại nghe được âm thanh của Trình Hàm sau. Đem Transformer hướng về phía hắn lắc lắc. Tới ba ba nơi này. Ba ba mang ngươi vui đùa một chút cụ. Trình Hàm một mặt muốn đi bộ dáng. Nhưng hắn cũng không có hướng về phía Hàn Chi phản nhanh chân chạy đi. Mà là trước ngẩng đầu nhìn về phía Trình Vị Vãn. Mãi đến Trình Vị Vãn mở miệng nói đi thôi. Mới buông ra tay của Trình Vị Vãn. Chạy tới trước mặt của Hàn Chi phản. Tiểu hài tử thiên chân vô tà. Không dành thế sự. Có đồ chơi chơi đùa. Rất nhanh liền không lo nổi những thứ khác rồi. Hàn Chi phản thấy Trình Hàm tại bà vú đi cùng. Chơi đùa càng ngày càng lên hưng thịnh. Lúc này mới đứng dậy. Lui về phía sau hai bước. Xác định Trình Hàm trong thời gian ngắn không biết tìm mẹ sau. Hướng về phía Trình Vị Vãn nhìn một cái. Ra hiệu nàng cùng hắn rời đi. Hàn Chi phản nhẹ nhàng đóng cửa. Một câu nói cũng không nói. Mang theo Trình Vị Vãn tiến vào thư phòng. Bên trong ngồi một cái nam tử xa lạ. Thấy hai người đi vào. Lập tức đứng dậy. Đem một phần văn kiện đưa cho Hàn Chi phản. Hàn Chi phản nhận lấy. Đại khái nhìn lướt qua. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn một cái Trình Vị Vãn. Đem tài liệu hướng trước mặt nàng ném một cái. Vẫn lạnh lùng lên tiếng. Ký tên. Trình Vị Vãn nhặt lên tài liệu. Nhìn thấy phía trên buông tha quyền nuôi dưỡng mấy chữ này thời điểm. Thân thể của nàng hung hãn mà lay động một cái. Hàn Chi phản đây là muốn hoàn toàn kéo đoạn giữa nàng cùng Trình Hàm liên hệ a. Hàn Chi phản đốt một điếu thuốc. Hít vài hơi sau. Nhìn Trình Vị Vãn chậm chạp xa sút bút ký tên. Nhíu lên mi tâm. Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí. Thừa dịp ta bây giờ nói chuyện coi như nói. Ta khuyên ngươi vội vàng ký tên. Để cho ta phái người thả Lâm Mộ Thanh. Chờ đến đem ta tính nhẫn nại tiêu phí xong rồi. Cẩn thận ta để cho con của ngươi không mang được. Lâm Mộ Thanh cũng cứu không đi. Trình Vị Vãn rũ mí mắt. Không có lên tiếng. Qua đại khái nửa phút. Tại Hàn Chi phản kiên nhẫn hao hết. Lại chuẩn bị mở miệng thời điểm. Nàng cầm bút lên. Trên giấy ký tên. Đợi nàng dừng lại sau. Luật sư đi tới. Cầm văn kiện lên. Kiểm tra một chút. Xác định không thành vấn đề sau. Hướng về phía Hàn Chi phản gật đầu một cái. Hàn tiên sinh. Không thành vấn đề. Hàn Chi phản không lên tiếng. Chỉ là hướng về phía luật sư khoát tay một cái. Luật sư biết ý của Hàn Chi phản. Đem tài liệu thu cất. Thối lui ra thư phòng. Theo cửa bị luật sư nhẹ nhàng mang theo. Hàn Chi phản một câu nói nhảm đều cùng Trình Vị Vãn không nói. Cầm điện thoại di động lên. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Có thể thả người. Trong chốc lát, Hàn Chi phản liền cúp điện thoại. Hắn quay đầu, hướng đứng ở cách đó không xa trên người Trình Vị Vãn nhìn lướt qua. Người đã trải qua thả rồi. Người có thể đi. Trình Vị Vãn đứng tại chỗ không động. Trong căn phòng an tĩnh chốc lát, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Chi phản. Ta có thể hay không lại liếc mắt nhìn Hàm Hàm. Hàn Chi phản không lên tiếng. Trình Vị Vãn lại mở miệng, giọng nói xăm lướt qua một cái thỉnh cầu. Ta liền len lén nhìn hắn một cái. Liền một cái, có thể không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.